Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi gật đầu. Tuân ca, hai ngày trước đi từ xa, ta nghe có người khen chàng là một vị quan tốt, để đến được đây thật không dễ dàng gì. Trịnh Tuân ở huyện Yển Thành 4 năm, phần lớn đều là dân oán than. Thật ra hắn cũng chẳng làm điều gì thương thiên hạ lý, chỉ là huyện lệnh tiền nhiệm tuổi lớn, có thời điểm nửa năm không thăng đường. Nào giống hắn làm hết phận sự, đất giả, y phục giả cũng không bỏ qua. Cuối cùng giờ cũng có thành tích. Cuối tháng 3 đầu tháng 4, năm Hy Hòa thứ 14, ngoại trừ ban đêm trời lạnh thì ban ngày thời tiết dịu nhẹ, ôn hòa. Trịnh Tuân trút bỏ quan phục, mang theo Lục Nhi, ba hài tử và mười mấy tôi tớ trong nhà đi xa một chuyến. Trịnh Tuân cưỡi ngựa đằng trước, Lục Nhi và nhóm hài tử ngồi ở xe ngựa phía sau. Nguyên Nhi hiện giờ đã 8 tuổi, vẻ ngoài giống Lục Nhi, chỉ là tuổi càng lớn tính tình càng giống Trịnh Tuân, mặt lúc nào cũng nhăn lại, giống ông cụ non. Nó ngồi đọc sách, thuận tay nhét điểm tâm vào miệng Bình Nhi. Bên cạnh có người kéo tay áo nó. Nguyệt Nhi nhấc màn rực rỡ lên nhìn ra đường, lại quay đầu hỏi Nguyên Nhi, ca, đây là đường về quê cha mẹ sao? Muội nghe cha nói ca sinh ra ở đây, không biết nơi đó sẽ thế nào nhỉ? Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi chỉ chênh nhau hơn một tuổi, hai đứa cùng lớn lên, khi còn bé cùng nhau tập viết, chơi đùa, tình cảm thắm thiết hơn những người khác, ngay cả Bình Nhi cũng xếp không bằng. Khi đó ca còn nhỏ, làm sao biết được? Nguyên Nhi thấp giọng nói. Khi rời khỏi huyện Chân Định, Nguyên Nhi chỉ mới hơn 2 tháng, bọn nhỏ ở bên kia thì thầm nói chuyện, Lục Nhi ở bên này dựa vào đệm ngủ một giấc. Không thể ngờ được nàng sẽ trở về. Năm đó nàng rời đi, trong lòng mang đầy phẫn hận. Nàng tự hứa với bản thân phải nuôi được Nguyên Nhi bằng danh quả phụ. Ai ngờ 8 năm qua đi, nàng vẫn gắn kết với Trịnh Tuân, Nguyệt Nhi và Bình Nhi cũng được sinh ra. Làng đại trại kia là nơi nàng hận, cho nên nàng thề cả đời này sẽ không trở lại. Hiện giờ ngày tháng tốt đem qua đi, nhớ lại ngày ấy cũng không nhiều cảm xúc lắm. 2 ngày trước, nha huyện tiếp nhận ý chỉ trong cung, muốn Trịnh Tuân về nhận chức lang trung, thăng lên thành tòng ngũ phẩm. Trịnh Tuân nói không lâu nữa sẽ về lại kinh thành, 7-8 năm nữa cũng không rời kinh được. Hắn hỏi nàng có muốn về làng đại trại để bái tế phụ mẫu không. Lục Nhi suy nghĩ một đêm mới đồng ý về. Nàng còn sợ cái gì nữa? Có con nít đi theo nên đoàn xe đi chậm. Đến cuối tháng 4, bọn họ mới đặt chân đến huyện Chân Định. Huyện lệnh ở huyện Chân Định sớm đã đổi người. Năm Hy Hòa thứ 8, Hoàng Tổn đã lên chức. Huyện lệnh ở đây tự mình ân cần tiếp đón, chiêu đãi bọn họ. Trịnh Tuân và Lục Nhi ở lại huyện Chân Định 2 ngày rồi mới trở về làng đại trại. Nhà ở ta đã cho người dọn dẹp, nàng không phải lo. Trịnh Tuân không cưỡi ngựa nữa, hắn ngồi chung xe ngựa với Lục Nhi. Ba đứa trẻ ngồi một chiếc khác. Lục Nhi vén rèm lên, nàng có thể thấy được ngọn núi kia. Nơi này 8 năm trước không khác gì. Nông dân ở trong núi sao có thể thay đổi gì nhiều, ngay cả đường đi cũng vẫn còn sóc nảy. Vành mắt Lục Nhi đỏ hoe, không thể nói là gần hương tình khiếp, vì nàng chán ghét nơi này. Nhưng làng đại trại có một ý nghĩa khác với nàng. Tổ tiên nàng đã từng sống ở nơi này, đâu giống Trịnh Tuân. Hắn nói, đây là quê hương nhưng nhà đã sớm bị hắn đạp đổ, ngay cả mồ mả xong thân cũng rời đi. Lục Nhi vịn thùng xe trầm mặt, đôi mắt ngấn nước. Trịnh Tuân cũng không quản nàng, xe ngựa rẽ vào làng đại trại. Nào ngờ ở cổng làng có người đứng đợi, đoàn người tiến vào, người đó thấy liền gõ chiêng trống hô lớn vào trong thôn, về rồi, Lục Nhi chạm mắt thiếu niên kia suýt bị dọa. Chuyện là Trịnh Tuân bảo hai bà tử về nhà dọn dẹp trước. Nhà Lục Nhi, tuy hẻo lánh nhưng mọi người trong làng đều quen mặt nhau. Đột nhiên, có người lạ vào liền chú ý, mấy người này đến sân của Lục Nhi nhưng Lục Nhi sớm đã theo phu. Quân Trạng Nguyên rời đi rồi, sau lại nghe bọn họ trở về làng đại trại, Lý Chính và mọi người thay, phiên đứng chờ ở cổng làng. Xe ngựa đi chưa được xa, thiếu niên kia đuổi theo, gọi Lục Nhi, Lục, Nhi tỷ, nghe tiếng gọi mình, liền quay đầu lại, thiếu niên trước mặt mười mấy tuổi, vẻ ngoài không tồi, khóe miệng cong lên cười với nàng, trên người, mặc áo tang vải thô, nàng nhìn từ trên xuống dưới, có hơi quen quen, cẩu tử, Lục Nhi gọi một tiếng, vâng, thiếu niên đáp lại. Nào còn bộ dạng vâng vâng dạ dạ năm đó. Nữa, Lục Nhi kéo hắn lên xe ngựa. Bàng cầu tử nhìn thấy nam nhân ngồi trong xe. Khí thế quyền quý, liền, căng thẳng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh nói. Tỷ phu, Trịnh Tuân, một tiếng xem như đáp lại. Tính tình bàng cầu tử tốt hơn trước rất nhiều. Lục Nhi không quên, được bộ dạng nép sau lưng Kiều Thị. Không dám nói lớn tiếng câu nào của hắn, Lục Nhi tỷ, tỷ không đổi gì cả, giống hệt trước kia, nhưng toàn thân đều cao quý, nếu không phải biết mọi người về, đệ cũng không dám nhận. Bừa, cậu tử lớn rồi, hiện giờ thế nào, nhị thúc đâu, còn Hương Nhi nữa, nàng không hề đề cập tới Kiều Thị, lúc trước đọc sách 2 năm nhưng lại phụ sự kỳ vọng của Lục Nhi tỷ. Đệ không có khiếu đọc sách, hiện giờ mở 2 cửa hàng trong thị trấn, đều nhờ hào quang của Lục Nhi tỷ, mỗi ngày đều rất tốt. Hương Nhi vừa mới định thân là cố tú tài làng bên, sang năm là thành thân rồi. Bàng cầu tử thầm nghĩ, Lục Nhi tỷ là người mạnh miệng mềm lòng. Lúc đó tuy là nói đoạn tuyệt quan hệ nhưng mấy năm gần đây đều không. Phải do tỷ ấy giúp đỡ sao? Lục Nhi nghe không hiểu gì nhưng xe ngựa đã dừng lại. Bên ngoài lại, rộn ràng huyên náo, thỉnh thoảng truyền đến giọng nói quen thuộc của quê hương, Lý Chính mang một đám người đến đón. Trịnh Tuân và Lục Nhi xuống xe. Trong đám người đó Lục Nhi nhìn ra, nhiều bóng hình quen thuộc, có nhị thúc của nàng, Triệu Thúy Bình, Tần, thị thê tử của Phùng Nông. Bộ dạng Trịnh Tuân và Lục Nhi giống hệt quý nhân, tuy gương mặt quen, thuộc nhưng không ai dám tiến lại gần. Lý Chính cũng căng thẳng đứng yên một chỗ, nơi này không có thân thích của Trịnh Tuân, chỉ có người thân của Lục Nhi, những người kia thì không nói nhưng kia là nhị thúc của nàng. Lục Nhi gọi một tiếng, nhị thúc, Bàng Thanh Xuyên đáp, người này là một nam nhân trung thực. Từ sau khi Kiều Thị bỏ trốn cùng người bán hàng rong, hắn lại đổi vận, trở thành tộc trưởng của Bàng Thị. Nếu không phải vì đầu óc hắn có vấn đề e là trước Lý Chính không đến. Lượt người của Phùng Thị làm, bởi vì quan hệ với ai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Nhìn y phục gấm vóc lụa là phía trước, phía sau có nha hoàn bà tử đi, theo. Những người trước kia gây chuyện với Lục Nhi nào dám hé miệng. Nửa lời, Triệu Thúy Bình âm thầm túm lấy tay Tần Thị. Chuyện Phùng Thương và Lục Nhi lúc trước, người trong thôn ai cũng biết, dạo gần đây, sức khỏe của Trương Thị, mẹ Phùng Thương không tốt. Nên, 2 ngày nay Phùng Thương và thê tử Tôn Thị đều về làng. Ánh mắt Tần Thị ảm đạm. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Khả khả, ăn hành xong, Tuân ca lại sắp ăn giấm nhó. Cách Trương